Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446. Bọn họ thật sự rất muốn nghe xem hai người rốt cuộc nói cái gì. Nhưng mà nhìn biểu tình kia của Lý Từ Ngữ thì cũng cảm thấy hẳn là vô cùng kích thích đi. Tô Thính Ngôn đã vào đến bên trong. Phía sau, không biết khi nào Ninh Ly đã sớm ngồi vào một vị trí kín đáo. Nói thật, những lời mà cô vừa mới nói kia, cũng thật sự là làm sao, Bạch Liên Hoa nha, nếu là tôi, có khi là bị tức chết rồi. Chậc chậc, hiện tại Lý Tư Ngữ có lẽ tức đến mức muốn hộc máu rồi đấy. Tô Thính Ngôn, hừ nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng bưng lên một tách trà. Là cô ta đến trêu chọc tôi trước. À, còn bảo cô ta tự mình đi hỏi Lâm Nhứ. Cô ta đang muốn chết sao? Dám đi hỏi Lâm Nhứ. Tô Thính Ngôn nhắm mắt, xoa xoa hai mắt của mình. Bị mấy cái đèn công suất lớn chiếu cả một ngày. Thật là mệt. À, chơi game thì không mệt ư? Đúng vậy. Đó là giải trí, đương nhiên sẽ không mệt. Ra giải trí còn đánh tới server đỉnh. Cô muốn người khác phải làm sao bây giờ? Tô Thính Ngôn nhún vai. Bên kia, lúc này cũng có người khác đã phát hiện Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn thật vất vả đợi đến lúc hoạt động kết thúc. Lúc đi ra ngoài, chuẩn bị lái xe, lại nghe thấy bên cạnh có một người đi xuông xe. Xin lỗi, có phải xe tôi đã chặn xe cô lại không? Chỉ có điều, xe của tôi vừa mới hỏng rồi. Tôi đang chờ xe tài. Giọng nói này, Tô Thính Ngôn quay đầu lại. Liếc mắt một cái thì thấy được Lâm Hàn đang đứng trước ST. Gương mặt kia vẫn rất anh tuấn, khiến cô lập tức nghĩ tới đủ chuyện trong quá khứ. Tuy rằng, lúc này còn chưa có chứng cứ chứng minh. Năm đó rốt cuộc là anh ta hay là Lâm Khuynh thu mua bảo mẫu trong nhà. Nhưng mà lúc này những người này đều là người đáng nghi. Bây giờ, thế mà Lâm Hàn lại chủ động xuất hiện ở trước mặt cô cũng may. Trái tim mạnh mẽ của Tô Thính Ngôn đã trải qua rèn luyện nhiều năm. Sớm đã không phải đứa trẻ táo bạo trong quá khứ nữa. Cô nhìn Lâm Hàn, anh ngã, à, tôi là bạn của Tư Ngữ. Nhìn thấy, vừa rồi hai người có cãi vã, muốn đến nói lời xin lỗi. Cách chương.